Lâm Thị Vinh Hoa, chương 397, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. So sánh với Đại Lương bên này, Ôn Địch Hãn cùng bọn họ truyền tin liền càng muốn dễ dàng. A Lập lòe mai hoàng trá chướng mộ uống thuấn ẩu xúc hôi cáo bò biển huy nắm thác tiểu. BR, GT, đường tham tướng hôm qua liền đã hạ lệnh phải chú ý phương diện này người, phàm có người tới truyền tin hoặc truyền lời đều phải báo cho hắn biết. Cho nên tin thực mau liền chuyển giao tới rồi Lâm Thanh Huyền trên tay. Lâm Thanh Huyền xem xong, truyền cấp Võ Thị Lang. Võ Thị Lang xem xong sau nhíu mày. Này địa điểm, chúng ta muốn hay không cùng bọn họ lại thương nghị một chút. Không cần, gần nhất vừa đi cũng phí thời gian, hơn nữa hắn khẳng định sẽ không đáp ứng đổi địa phương. Võ Thị Lang liền thở dài một hơi, đứng dậy nói. Kia hạ quan đi xuống chuẩn bị đồ vật. Lâm Thanh Huyền gật đầu, dặn dò nói. Mang lên một dương châu báu, đã là có việc cầu người, chúng ta đây liền lễ nhiều chút. Ôn Địch Hãn hẹn Lâm Thanh Huyền tiến chính mình doanh trướng đàm phán, sở dĩ đem địa điểm định ở chỗ này, cũng là tưởng thử bọn họ là thật muốn hòa đàm, vẫn là trang. Làm Ôn Địch Hãn ngoài ý muốn chính là, bọn họ thế nhưng cũng chưa nỗ lực một chút liền trực tiếp đáp ứng rồi, hắn như suy tư gì vuốt cằm nói. Đại Lương đây là vội vã muốn hòa đàm, hắn phó tướng nhóm cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đại Lương xương sống lưng như thế nào đột nhiên cong, đổi hoàng đế, trong đó một người nói. Mặt tướng nhớ rõ Đại Lương hoàng đế số tuổi không nhỏ đi. So Khả Hãn tuổi tác còn muốn đại chút, có nhân tâm trung vừa động cao hứng nhìn về phía Ôn Địch Hãn. Tướng quân, nếu là Lương đế thật sự đã chết kia chính là chúng ta Đại Liêu rất tốt cơ hội à, Ôn Địch Hãn ánh mắt chợt lóe, trầm ngâm nói. Đây đều là chúng ta suy đoán, vẫn là nhìn thấy tới rồi người lại nói. Lâm Thanh Huyền không biết nàng đuổi thời gian lại làm Lương đế bị tử vong, lúc này nàng chính an bài ngày mai sự, nàng chỉ ở Tăng huyện để lại 10 người, còn lại người đều phải đi theo nàng qua đi. Đường tham tướng còn tưởng cho nàng phái một đội binh lính, Lâm Thanh Huyền lại lắc lắc đầu nói. Người quá nhiều liền chọc người chú mục, liền tính Ôn Địch Hãn lực khống chế không tồi cũng không bài trừ bên trong có cản lạc người. Đường tham tướng lúc này mới từ bỏ. Ngày hôm sau, Võ Thị Lang bọn họ dựa theo Ôn Địch Hãn theo như lời giả dạng một phen, chỉ đuổi một chiếc xe ngựa qua đi, còn lại người toàn cưỡi ngựa đi theo. Lâm Thanh Huyền ngồi trên xe thuận lợi qua Đại Lương bên này trạm kiểm soát thực mau liền tới rồi Liêu quân phía trước. Tiến đến tiếp người Liêu nhân bắt bẻ đánh giá Dịch Hàn chờ hộ vệ, sau đó ánh mắt liền như lang giống nhau nhìn thẳng màn xe, hắn cười hắc hắc nói. Chúng ta chỉ thấy qua lớn lương võ tướng, còn không có gặp qua quan văn đâu, Lý Phiên viện thượng thư, đây là bao lớn quan nhi a, dứt lời liền phải duỗi tay đi vén mảnh tử, Dịch Hàn tiến lên một bước bắt lấy hắn tay, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm hắn nói. Nhà ta đại nhân há là ngươi có thể mạo phạm, Liêu nhân giật giật tay, phát hiện không thể động đậy, thả một tia sức lực cũng nhấc không nổi, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Theo ở phía sau Liêu binh sôi nổi tiến lên một bước đề phòng nhìn chằm chằm Dịch Hàn đám người. Trong xe ngựa liền, thùng thùng, vang lên hai tiếng, một tiếng cười khẽ thanh khởi. Dịch Hàn, buông ra hắn. Liêu quốc bên này người ngẩn ngơ, đây là, nữ nhân thanh âm, gocchuyenaudio.com. Kia nói nữ nhân thanh âm đã lại lần nữa nói. Nếu là Ôn Địch Hãn muốn gặp ta ta tự nhiên là sẽ ra mặt thấy, nhưng ngươi. Trước mắt còn không có tư cách này, mang ta đi gặp ngươi ra tướng quân đi. Liêu nhân mặt nghiêm, trừng lớn đôi mắt hỏi. Ngươi là Đại Lương Lý Phiên viện thượng thư. Không tôi, đáp lời lại không phải người trong xe, mà là ngồi trên lưng ngựa Võ Thị Lang, hắn sắc mặt phát trầm nói. Lâm đại nhân không chỉ có là ta Lý Phiên viện thượng thư, cũng là bệ hạ thân phong quận chúa, nếu Tam Vương Tử mời chúng ta tới, vậy hẳn là lấy ra một ít thành ý tới, sẽ không liền gặp mặt cũng không dám đi. Liêu nhân nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn thoáng qua màn xe, đào cảm thấy cái này Liêu có hai chòm râu trung niên nhân càng có quan uy, muốn nói hắn là Lý Phiên viện thượng thư hắn còn càng tin chút. Hắn nhíu nhíu mày, nhưng người đứng ở một bên nói. Thỉnh đi, xe ngựa lập tức vào Liêu doanh, vì không dẫn người chú ý, bọn họ đoàn người là từ sườn doanh nhập ven đường đứng các binh lính đều là bọn họ tâm phúc, trừ bỏ 10 bước một cương binh lính ngoại, nơi này liền không có người khác. Xe ngựa đến một lều lớn ngoại dừng lại, Dịch Hàn xuống ngựa vén lên mành, đỡ Lâm Thanh Huyền xuống xe ngựa. Ôn Địch Hãn sớm một bước thu được tin tức biết được phái tới người là cái nữ nhân, rất là tò mò đi ra lều lớn, vừa lúc cùng mới đạp lên trên ghế Lâm Thanh Huyền ánh mắt tương đối. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, chân đi xuống một phóng, dẫm tới rồi thực địa thượng, nàng hơi hơi uốn gối hành lễ nói. Tam Vương Tử cửu ngưỡng đại danh a, Ôn Địch Hãn nhướng mày cười như không cười nói. Lâm quận chúa, Lâm Thanh Huyền giơ lên tươi cười nhìn thẳng hắn, đúng là Lâm mẫu người. Ôn Địch Hãn tươi cười liền rơi xuống, trầm nộ một khuôn mặt nói. Lâm quận chúa thật to gan a, dám xuất hiện ở trước mặt ta, sẽ không sợ ta đem ngươi lột da róc xương, để báo ngươi giết chóc ta Đại Liêu dũng sĩ chi thù. Tam vương tử nói chính là chết ở Giang Nam những cái đó mật thám sao? Lâm Thanh Huyền cười nói, ta tưởng đổi làm Đại Liêu bắt được ta Đại Lương mật thám, cũng sẽ không làm cho bọn họ tồn tại đi. Ôn Địch Hãn hừ một tiếng nói, các ngươi Lâm gia người luôn luôn giỏi ăn nói, ta tự nhiên là nói bất quá của các ngươi, bất quá ta rất tò mò, ngươi là tới cầu hòa. Lâm Thanh Huyền gật đầu thở dài nói, ta Đại Lương nhiệt tình yêu thương hòa bình, cũng không muốn đánh trượng, tự mình tổ phụ đi sau này 40 trong năm, hai nước liền không có vượt qua 10 vạn quy mô đại trượng, lần này các ngươi Liêu quốc lại là trực tiếp ở biên quan hòa lực tập trung 20 vạn, vì có thể tiếp tục hòa bình, ta không thể không tới cùng Tam Vương tử thương nghị một chút. Ôn Địch Hãn cười nhạo, liền tính là hòa đàm ngưng chiến, ngươi cũng nên đi tìm ta phụ vương đi tới tìm ta một cái vương tử. Lâm Thanh Huyền lại nghiêm mặt nói, Tam vương tử dũng mãnh thiện mưu, ta cho rằng này tiền tuyến chiến sự tẫn trưởng ngươi tay, tự nhiên liền trước tới cầu kiến vương tử, hy vọng vương tử có thể vì ta dẫn kiến Khả Hãn. Ôn Địch Hãn nhịn không được cười ha ha lên, sau đó ánh mắt như ưng nhìn thẳng Lâm Thanh Huyền áp bách hỏi. Ai chẳng biết hiện tại tiền tuyến là ta đại vương huynh lãnh binh, ngươi hiện tại là tới cười nhạo ta. Chấm, Lâm Thanh Huyền liền ngẩng đầu đối hướng hắn ánh mắt hơi hơi mỉm cười nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy đại vương tử hữu danh vô thực không đủ để mưu. Góc truyện audio chấm cơm, ngươi là tới châm ngòi ly gián, không ta là tới hòa đàm. Lâm Thanh Huyền thành khẩn nhìn hắn nói. Tam vương tử không mời ta đi vào ngồi ngồi sao, chúng ta cẩn thận nói chuyện, có lẽ ngươi cũng sẽ cảm thấy đây là song thắng sự tình đâu. Ôn Địch Hãn liền xoay người tiến trướng. Lâm Thanh Huyền lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không dám lơi lỏng xuống dưới, vội vàng căng thẳng thần kinh đuổi kịp. Võ Thị Lang cùng Dịch Hàn đám người vội vàng muốn cùng, Liêu binh liền ngăn ở bọn họ trước mặt. Võ Thị Lang nhíu nhíu mày nói. Ta là Đại Lương Tam Phẩm Thị Lang, là lần này sử đoàn phó sử. Dịch Hàn vội vàng nói. Ta là quận chúa bên người thị vệ, cần thiết muốn đi theo bên người nàng. Lâm Thanh Huyền liền dừng lại bước chân, cười nhìn về phía Ôn Địch Hãn. Tam vương tử yên tâm, ta này thị vệ sẽ không vọng động. Ôn Địch Hãn xoay người quét Dịch Hàn liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Chẳng lẽ ta còn sợ một cái người Hán? Bọn lính lúc này mới phóng hai người đi vào, nhưng hai người phía sau thị vệ lại không thể lại cùng. Này trướng phòng rất lớn, mấy có 50 nhiều bình, lại nhất định không phải Ôn Địch Hãn chỗ ở, bởi vì lúc này bên trong chỉ có mấy cái bàn ghế, trừ ngoài ra liền chỉ có mấy cái người cao to liêu nhân. Bọn họ chính tò mò nhìn chằm chằm Lâm Thanh Huyền xem, thật đúng là nữ nhân a. Ôn Địch Hãn đặt mông ngồi ở mặt trên ghế dựa thượng, cười như không cười nhìn Lâm Thanh Huyền nói. Lâm quận chúa, các ngươi Lâm gia người xương cốt không phải luôn luôn thực cứng. Năm đó ta tổ phụ mang binh đánh tới Trường Giang, các ngươi cũng chưa nghĩ hòa đàm, hiện tại chúng ta bất quá mới hỏa lực tập trung biên quan mà thôi. Bởi vì chúng ta hưởng thụ quá hòa bình, cho nên mới càng thêm không chịu mất đi nó. Lâm Thanh Huyền nghiêm mặt nói, ta Đại Lương, bất luận là tướng sĩ, vẫn là bình thường bá tánh, đều hy vọng có thể được đến hòa bình cùng yên ổn. Ôn Địch Hãn khịt mũi coi thường. Chẳng lẽ ngươi tổ phụ khi đó Đại Lương tướng sĩ cùng binh lính liền không yêu hòa bình? Không, Lâm Thanh Huyền nghiêm nghị nói. Bọn họ càng ái, cũng nguyên nhân chính là vì ái, bọn họ mới nhất định phải đem kẻ xâm lược đuổi ra đi. Ôn Địch Hãn tức giận đến một phách cái bàn, liền phải phát hỏa nhi, Lâm Thanh Huyền liền nhìn về phía hắn nói. Tam vương tử, bất luận là ta tổ phụ mang binh phản kháng, vẫn là ta hôm nay đi vào nơi này, chúng ta mục đích đều là giống nhau, đó là hy vọng chiến tranh không ở, hai nước bá tánh có thể hòa bình, yên ổn cộng đồng sinh hoạt. Một bên phó tướng nhóm cũng nghe minh bạch, hợp lại đây là Lâm thị người A, vẫn là Lâm Dĩnh cháu gái. Nếu luận Liêu nhân lớn nhất kẻ thù là ai, kia phi Lâm Dĩnh Mạc Trúc. Chính là hiện tại, Thảo Nguyên Thượng còn truyền Liêu Lâm Dĩnh truyền thuyết, các trưởng bối nói lên hắn tới đều đánh run, đại gia sắc mặt nhất thời khó coi lên, tiến lên hai bước bách coi Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền lại khóe mắt dư quang cũng chưa phân cho bọn họ, mà là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Ôn Địch Hãn. Ôn Địch Hãn tắc trầm khuôn mặt nhìn lại nàng, nửa ngày mới cười lạnh nói. Này thiên hạ vô vị ai, có năng giả liền cư chi, dựa vào cái gì các ngươi người Hán là có thể sinh hoạt ở giàu có và đông đúc nơi, mà ta Thảo Nguyên Thượng bá tánh liền phải chịu đựng khổ hàn, hao tâm tổn trí một năm lại liền tồn tại cơ hội đều không có. Cho nên đều là vì tồn tại, đều là vì ăn cơm no đúng không? Lâm Thanh Huyền khẩn thiết nhìn hắn nói, góc truyện audio chấm cơm, ta tưởng Thảo Nguyên Thượng bá tánh cũng không nghĩ đánh giặc đi. đánh giặc muốn người chết, mã cũng có khả năng chết trận, mà các ngươi sở cầu bất quá là người Hán bá tánh trong nhà lương thực. Nếu chúng ta có cộng đồng nhu cầu, vì sao không ngồi xuống nói chuyện, có lẽ chúng ta có thể tìm được so đánh giặc càng tốt phương thức đâu. Ôn Địch Hãn châm biếm nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, vẻ mặt không tin. Lâm Thanh Huyền liền xoay người nhìn Võ Thị Lang liếc mắt một cái, Võ Thị Lang lập tức xoay người đi ra ngoài, thực mau liền làm hai cái liệu binh nâng một cái dương tiến vào. Lâm Thanh Huyền mở ra cái dương, liêu nhân nhóm ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn bên trong vàng bạc châu báu. Lâm Thanh Huyền cầm lấy một khối vàng nói, Tam Vương Tử trên đời này trừ bỏ tín nhiệm, không có gì đồ vật là tiền mua không được. Ôn Địch Hãn cười lạnh nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, ngươi phải dùng tiền thua mua ta. Chấm, không, ta muốn dùng tiền cùng Tam Vương Tử mua mã, mua da lông, mua dược liệu. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười nói, mà Tam Vương Tử có thể dùng tiền cùng ta mua lương thực, mua muối ăn, mua lá trà, tơ lụa, đồ sứ. Chỉ cần Tam Vương Tử tiền cũng đủ nhiều, tổng có thể mua được ngươi muốn đồ vật. Ôn Địch Hãn lúc này mới hơi hơi ngồi thẳng thân mình, híp mắt nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Ngươi không phải đại lương phái tới nói cùng sứ giả, ngươi là muốn cùng ta làm buôn lậu sinh ý đi, cách chương.